Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không chê cười em đâu. Lâm Hồng Duệ thấy cô cúi đầu, như một học sinh tiểu học nhận lỗi, không khỏi tự hỏi liệu giọng điệu của mình vừa rồi có quá nặng nề hay không. Tuy nhiên, anh lại nghĩ kỹ về những gì cô vừa nói, và nghiêm túc cảm ơn cô. Hả, anh cảm ơn em vì điều gì? Nguyễn Thanh Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Quên luôn việc giả vờ buồn rầu. Em đã cho anh một giấc mơ, thi vào trường quân sự. Lâm Hồng Duệ lúc này, tâm trạng tốt hẳn, chân thành khen ngợi. Em là một cô gái có tư tưởng cao, sống cùng em, thật tốt. Mặt Nguyễn Thanh Nguyệt bỗng chốc đỏ lên. Trước đây cô từng được nhiều người khen ngợi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe lời khen vừa đúng đắn vừa lãng mạn như thế. À, em cần thay đồ của bác béo, anh có thể ra ngoài một lát được không? Nguyễn Thanh Nguyệt hơi ngượng ngùng quay đi, gạt tóc ra sau tai, nhìn sang chỗ khác, nói nhỏ. Lâm Hồng Duệ gật đầu, không nói gì, dứt khoát đi ra ngoài, đóng cửa lại cho cô. Nguyễn Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đi đến tủ đầu giường, mở ra tìm quần áo để thay. Thực ra, không cần tìm kiếm nhiều vì bên trong chỉ có hai chiếc áo cũ màu xanh đậm đã vá nhiều lần, quần cũng rách, một chiếc áo ba lỗ và quy, N lót, một chiếc áo len xám rách. Thêm hai bộ quần áo mùa đông màu đen cũng đã vá chẳng chịt, và một chiếc áo bông xanh dương rách nát. Ở dưới cùng của đống quần áo cũ này là một chiếc áo bông đỏ mới tinh với hoa văn, do mẹ của Nguyên Chủ tự tay làm, để cô mặc vào ngày cưới. Nguyên Chủ chỉ mặc nó vào ngày lễ cưới, sau đó cẩn thận cất đi, không bao giờ động đến nữa. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn chiếc áo bông đỏ, rồi lại nhìn đống quần áo rách nát, thở dài sâu sắc. Nhận ra rõ hơn về sự nghèo khó của mình hiện tại. Cầm chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình không có chút gọn gàng, và chiếc quy, N lót rộng có thể trùm vừa một con lợn, lại còn rách. Nguyễn Thanh Nguyệt nhíu mày nhìn một lúc lâu, suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng phải mặc lên người. Chỉ là, nghèo khổ khiến cô lo lắng không yên. Trước khi mặc đồ, cô chạy vào không gian xem một chút, khi thấy lúa mì cô trồng từ buổi trưa đã mọc lên xanh tươi, tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều. Nhìn kìa, hy vọng đây rồi, chờ khi cô thu hoạch lúa mì này, có được 10 điểm sinh mệnh, cô sẽ không đổi thứ gì khác, trước tiên sẽ đổi ít vải bông, cô muốn làm hai chiếc quy, N lót và áo ba lỗ cho mình. Không đổi đồ lót sẵn, một là vì cô không muốn bị nghi ngờ, hai là vì đắt quá. Bây giờ cô cần quá nhiều thứ, cô ước có thể chia nhỏ từng điểm sinh mệnh để tiêu. Nguyễn Thanh Nguyệt cởi áo ngoài, thấy chiếc áo lót buộc trước ngực. Mặt lại đỏ bừng, cô vội vàng cởi ra vứt sang một bên, không thấy thì không phiền, mặc chiếc áo ba lỗ vào, rồi không kiềm chế được mà bóp bóp vòng eo to của mình. Thực ra, cảm giác tay khá tốt, da cô rất mịn màng, chạm vào mềm mại, nhưng bên trong lại chứa đầy những hạt mỡ, bề mặt da còn có vết rạn như vỏ cam, trông rất xấu. Phải nhanh chóng giảm cân, biến thành vòng eo nhỏ, Nguyễn Thanh Nguyệt buộc chặt dây lưng, dùng lực siết mỡ bụng. Âm thầm nghĩ. Thay xong quần áo, Nguyễn Thanh Nguyệt ôm bộ đồ của bác béo vừa thay ra, giặt sạch để mai trả lại. Ôi, tiểu thư cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy à? Nguyễn Thanh Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng, Vương Lan Hương nhìn thấy cô, mặt sầm lại, giọng điệu chua ngoa nói. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.